Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, người cạnh tranh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Big Nút đã tặng nguyệt phiếu giám định sư còn có giấy hành. Nghề sao, Lưu Kiệt thật đúng là một chút cũng không biết. Vì vậy hắn nhún nhún vai, thành thật trả lời, không có. Từ Xương Linh vừa nghe lỗ mũi cũng sắp khí oai. Hùng ác trợn mắt nhìn Từ Tú Tú một cái. Cái này hai ngày Từ Tú Tú nhưng mà đem Lưu Kiệt khen được có ở trên trời trên đất không? Kết quả cái này Lưu Kiệt lại có thể liền giám định sư tư cách cũng không có. Hắn trong đầu nghĩ hơn phân nửa là Từ Tú Tú gặp Lưu Kiệt sinh hoạt túng quẫn, cố ý tìm lý do giúp Lưu Kiệt. Thân là phụ thân, hắn đương nhiên biết rõ Từ Tú Tú và Lưu Kiệt vậy đoạn chuyện cũ. Cũng biết Từ Tú Tú đối với Lưu Kiệt tâm tư, có thể cái này Lưu Kiệt cái gì cũng không biết. Hắn là làm sao vậy nhìn không thuận mắt, vì vậy Từ Xương Linh liền muốn tìm một lý do đuổi Lưu Kiệt đi. Liền sát có kỳ sự nói, Lưu Kiệt nha, ngươi xem ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng là ngươi liền giám định sư tư cách cũng không có. Ta làm sao có thể yên tâm đâu. Đồ cổ đồ chơi này, hở một tí mấy chục ngàn mấy trăm ngàn, thậm chí triệu dù sao cũng, có thể cho đùa không được. Lưu Kiệt vừa nghe liền biết Từ Xương Linh ý nghĩa, đây là không tin tưởng hắn năng lực. Nói thật ra Lưu Kiệt thật đúng là không lạ gì làm gì giám định sư. Hắn dựa vào vạn năng mã QA, tùy tiện nhặt cái lậu vậy so giám định sư tiền lương cao. Nếu không phải Từ Tú Tú thịnh tình khó chối từ, hắn ngày hôm nay thật đúng là không muốn tới. Lưu Kiệt bất đắc dĩ đối với Từ Tú Tú nhún nhún vai. Giống như nói không phải ta không giúp ngươi, là lão đầu nhà ngươi coi thường ta. Từ Tú Tú quyến lên, đối với Từ Xương Linh nói, ba, ngươi quên cái đó Tứ Long Phương Tôn, đó chính là Lưu Kiệt đào tới, liền hàn bá bá như vậy lão giám định sư cũng nhìn lầm. Lưu Kiệt nhưng cho giám định ra tới, nói minh hắn có bản lãnh này. Từ Xương Linh nhưng khinh thường hừ lạnh một tiếng, mèo mù vớ cá rán. Lưu Kiệt vừa nghe, khẽ cau mày. Không tin hắn năng lực cũng được đi. Cần gì phải nói loại này lời khó nghe. Vậy thua thiệt được Từ Xương Linh là Từ Tú Tú phụ thân. Đổi thành người khác hắn nhất định phải để cho hắn đem lời này cho nuốt trở về. Từ Tú Tú cũng gấp. Tiến lên liền muốn theo Từ Xương Linh lý luận. Từ bá bá, ngài khỏe nha. Đang lúc này, cửa đi vào một người thanh niên. Ngũ quan đàng hoàng. Ăn mặc đường trang, cả người trên dưới sửa sang lại được hết sức chỉnh tề. Trong tay xách một cái hộp nhỏ, đỡ đỡ mắt kính liền không nhanh không chậm đi vào tiệm đồ cổ. Hàn Tuấn, Từ Tú Tú hơi cau mày. Đối với Hàn Tuấn nàng không thể nói ghét, nhưng chính là không quá nguyện ý thấy. Bởi vì mỗi lần Hàn Tuấn xem nàng ánh mắt luôn là không để cho nàng thoải mái. Lưu Kiệt vậy chú ý tới, Hàn Tuấn sau khi đi vào, một đôi mắt liền đi Từ Tú Tú trên mình ngắm, thấy được Từ Tú Tú kéo Lưu Kiệt cánh tay, trong mắt rõ ràng thoáng qua một tia hàn mang, là Hàn Tuấn nha, mau vào ngồi. Từ Xương Linh vậy biết Hàn Tuấn, thấy hắn liền mặt mày hớn hở, để cho hắn ngồi xuống, Lưu Kiệt liền không cái này đãi ngộ, đánh vào nhà tới một cái. Cứ như vậy đứng, Từ Xương Linh thậm chí liền một câu lời khách sáo cũng lười nói. Nếu không phải Từ Tú Tú kéo, hắn đã sớm đi, Hàn Tuấn đổ cũng không làm. Vô tình hay cố ý liếc Từ Tú Tú, liền mở miệng nói, Từ bá bá, ta nghe bá phụ ta nói hắn từ trước, ngài trong tiệm thiếu cái giám định sư, sẽ tới để cho Từ bá bá xem. Cháu nhỏ ta có phải hay không hợp cách? Từ Xương Linh vừa nghe nhất thời mở cờ trong bụng, vội vàng nói, dĩ nhiên hợp cách, ngươi nhưng mà chúng ta thành phố Minh Hải trẻ tuổi nhất cao cấp giám định sư. Ngươi có thể tới liền quá tốt. Từ Tú Tú nghe vậy nhưng mặt đầy không vui, liền vội vàng nói, ba, rõ ràng là Lưu Kiệt tới trước. Từ Xương Linh nhướng mày một cái, hung ác trợn mắt nhìn Từ Tú Tú một cái. Đây là Hàn Tuấn vậy nhìn về phía Từ Tú Tú, sau đó liếc một cái Lưu Kiệt, hỏi, vị này là ai? Giọng thong thả, nhưng gặp Từ Tú Tú từ đầu đến cuối kéo Lưu Kiệt cánh tay. Hàn Tuấn trong mắt rõ ràng thoáng qua địch ý. Từ Xương Linh khinh thường cười cười, không cho là đúng trả lời. Tú Tú bạn học, tới xin phỏng vấn. Hàn Tuấn vừa nghe, nhẹ nhõm, nga, một tiếng, liền đi tới Lưu Kiệt bên người. Khiêu khích vậy hỏi, nguyên lai là đồng hành. Không biết vị này giám định sư sư từ chỗ nào? Ở nơi nào thi giấy hành nghề? Là cấp mấy giám định sư? Thật ra thì mới vừa rồi đi trước khi tới hắn liền nghe được Từ Xương Linh cùng Lưu Kiệt đối thoại. Biết rõ Lưu Kiệt không có chứng nhận, thậm chí liền giám định sư phân cấp cũng không biết. Như vậy biết còn hỏi, chính là muốn đả kích một chút Lưu Kiệt. Thật ra thì Hàn Tuấn ở thành phố Minh Hải cổ ngoạn giới có thể nói có chút danh tiếng, mà là bị dự viên lịch sử trẻ tuổi nhất cao cấp giám định sư. Có thể nói là dị bẩm thiên phú, mà nhà hắn trong lại là đồ cổ thế gia. Trước làm việc ở đây giám định sư chính là hắn bá phụ. Mặc dù Hàn Tuấn tự mình không có ở đây Từ Tú Tú nhà tiệm đồ cổ đi làm, có thể thân là cổ ngoạn giới danh nhân, cùng Từ Tú Tú tiếp xúc không thiếu. Có thể nói hắn đối với Từ Tú Tú thèm thuồng đã lâu. Hàn Tuấn bá phụ nghỉ việc vậy theo Hàn Tuấn không thoát được quan hệ. Chính là hắn giật dây mình bá phụ nghỉ việc. Hắn tốt có cơ hội làm giám định sư. Như vậy thứ nhất gần thủy lâu đài trước được tháng. Muốn truy đuổi Từ Tú Tú liền thuận lợi rất nhiều. Hơn nữa nhà hắn bối cảnh hẳn chuyện đỡ tốn nửa công sức. Nhưng không nghĩ nửa đường giết ra cái Lưu Kiệt. Hơn nữa cái này Lưu Kiệt và Từ Tú Tú biểu hiện được như vậy thân mật, để cho Hàn Tuấn rất là tức giận. Dám theo hắn Hàn Tuấn cướp người phụ nữ. Ngày hôm nay nhất định phải để cho trước mắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng biết biết. Cái gì là người với người chênh lệch. Tự học. Không có giám định sư giấy hành nghề, lại càng không hiểu ngươi nói cái gì cấp bậc. Lưu Kiệt há có thể không nhìn ra Hàn Tuấn dụng ý. Có thể hắn chính là biết rõ núi có hổ nghiêng về hổ sơn phải. Đúng sự thật nói ra mình tình huống, nguyên lai là con đường hoang dã. Nghe Lưu Kiệt mà nói, Hàn Tuấn vui vẻ cười to, lại đỡ đỡ mắt kính, giễu cợt nói. Ta khuyên ngươi hay là đi bên ngoài hàng vỉa hè bị lừa làm kéo thôi. Loại này tránh quy tiệm đồ cổ không thích hợp ngươi. Vạn nhất xảy ra sự việc, ngươi liền thẻ căn cước minh cũng không lấy ra được. Há chẳng phải là tổn trong tiệm danh dự. Ngay sau đó hắn lại hướng Từ Tú Tú lắc đầu liên tục nói. Tú Tú, ngươi cũng coi là đồ cổ thế gia sau đó. Làm sao biết kết giao loại này bất nhập lưu người? Người ta đều là đồ cổ thế gia sau đó. Chúng ta bây giờ thân cận nhiều mới là chánh đạo. Từ Xương Linh nghe vậy mặc dù không lên tiếng, nhưng rõ ràng rất đồng ý Hàn Tuấn nói. Từ Tú Tú nhưng là quật cường, khoác ở Lưu Kiệt tay lại xít chặt chặt, căn bản cũng không phản ứng Hàn Tuấn. Hàn Tuấn trong lòng lại là tức giận không thôi. Mình như vậy thân phận, chẳng lẽ còn không bằng một cái con đường hoang dã tên lường gạt không được? Liền đối với Lưu Kiệt mắt lạnh nói. Được, nếu ngươi ta cạnh tranh cái này cương vị, vậy thì lấy ra chút thật tài thực liệu tới. Vừa nói, hắn liền đem mình mang tới các loại giấy chứng nhận đặt ở trên quầy. Ngay ngắn như nhau bầy lão dài, cao cấp giám định sư giấy chứng nhận, đồ cổ hiệp hội thẻ hội viên, khảo cổ học viện bằng tốt nghiệp, phần thưởng học vàng giấy chứng nhận, vật chất văn hóa cống hiến phần thưởng giấy chứng nhận, bày ra một xếp giấy chứng nhận sau đó. Hàn Tuấn nhất nhất giới thiệu lai lịch, sau đó chỉ cao khí ngang hỏi, Lưu Kiệt, ngươi có cái gì? Lưu Kiệt khinh thường liếc về một cái những cái kia giấy chứng nhận. Hời hợt trả lời, gì cũng không có. Ha ha, Hàn Tuấn nắm lấy cơ hội liền giễu cợt nói. Gì cũng không có, ngươi cũng muốn theo ta cạnh tranh. Thật là không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ là muốn tay không bắt giặt. Sau đó Hàn Tuấn chuyển hướng từ Sương Linh. Tự tin cười nói. Từ bá bá, tin tưởng trong lòng ngài nhất định sớm đã có nơi định luận chứ. Nếu là mời Lưu Kiệt, sợ rằng ngài cái này tiệm đồ cổ liền phải đóng cửa đi bày hàng vỉa hè. Nói xong, lại hướng Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng. Từ Sương Linh nhìn trên quầy những cái kia giấy chứng nhận, gật đầu liên tục, liền đối với Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt, ngươi vậy thấy, ngươi theo Hàn Tuấn cây bản không phải là một cấp bậc. Ngươi hay là trở về đi thôi. Còn nữa, nhà ta Tú Tú theo ngươi không là một loại người. Ngươi sau này còn chưa muốn dây dưa tốt. Trong lúc nói chuyện, Từ Sương Linh đem Từ Tú Tú từ Lưu Kiệt bên người kéo ra, đẩy tới Hàn Tuấn bên người. Hàn Tuấn mặc dù không lên tiếng, nhưng mặt đầy đắc ý. Đối với Lưu Kiệt khiêu khích vậy nháy mắt hơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuiencv.com/gachdiai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.